Nhân thường, chương 68, bất ngờ phát sinh. Gocchuyenaudio.com. Từ đằng xa quan sát, gã Tuần Anh thần sắc ngưng trọng. Sự việc phát sinh quá nhanh Phàn sư huynh. Chúng ta làm gì bây giờ? Tuần Anh một bên lo lắng hỏi. Nhìn vào tình thế, Thường sư muội và Nguyên tiểu tử kia rất bất lợi. Qua vài hiệp nữa nhất định sẽ thua. Phàn Chu đưa ra phán đoán. Quả thật là vậy. Trên lý thuyết đệ tử tông môn dù giỏi hơn tán tu đồng cấp rất nhiều nhưng đối phương cảnh giới quá cao. Chiến lược kinh nghiệm, qua vài chiêu đám bọn hắn đã bắt đầu xuống sức. Chúng ta có nên nhảy vào tiếp ứng không sư huynh? Nhìn đồng môn bị hại không cứu tội nặng lắm đấy. Tần Anh siết chặt nắm tay. Cứ từ từ, ngươi sốt ruột cái gì? Chẳng lẽ đã quên mất mấy bài học mà đạo sư huynh từng dạy rồi hay sao? Bài học gì vậy Phàn sư huynh? Hai năm nay chúng ta có mấy khi ở trong môn? Lấy đâu ra thời gian mà đi gặp gã mắt lé họ Tuấn thắc mắc? Cứu người không nên cứu ngay. Chờ lúc ngấp ngoái ra tay mới là đạo. Ngươi quên rồi à? À phải rồi đệ quên mất. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Hé hé hé, mãi mới nhớ ra, lúc xưa bọn gã có chơi thân với đạo tạc. Có mấy lần được y giảng giải cho một chút đạo lý. Chính là cứu người nên chờ người gần chết hãy cứu. Khi đó người mới biết ơn. Cứu người mà họ chưa đánh nhau mình đã nhảy vào. Vậy thì không phải là cứu người mà là hợp tác. Nam thì cho nén bạc chờ ngày nhận thỏi vàng. Nữ thì có kế anh hùng húc mỹ nhân. Đây là một trong nhiều đạo lý bất truyền của gã họ đạo. Nghĩ tới đây Tuần Anh không khỏi phục sát đất. Đạo sư huynh quả nhiên là cao thủ đạo lý. Tất nhiên, chúng ta cứ chờ tên họ Nguyên kia chết trước sau đó mới nhảy vào cứu Thường sư muội. Vừa hại được kẻ mình ghét lại có thể làm Thường sư muội cảm kích. Thậm chí lập công trước vạn trưởng lão. Khi đó người nhận chúng ta làm ký danh thôi thì cũng hé hé. Phàn Chu gật đầu cười tới lếch mồm. Thật đúng là tổ tông hiển linh mới có cơ hội tốt thế này. Một kích chết ba con chim. Sư huynh nói chí phải. Bành Thường Xuân bị một cước vào bụng lăn về sau mấy vòng. Nàng vừa ngẩng lên một ánh thương đã tới đỉnh đầu. Cùng lúc đó một vòng nước từ bên trái vụt qua. Kẻ đang xuất thủ đành phải lùi về tránh né. Thường Xuân chật vật đi tới đứng ngang với hắn. Nàng ta không ngoảnh đầu mà chỉ nói một câu. Phế vật, Hàn Tông chửi thầm CMN. Vì ai mà ta ra lông nỗi này chứ? Hắn và nàng không hợp nhau. Tất nhiên phối hợp tác chiến nào có như ý, đối thủ lại là tán tu. Những kẻ sành sỏi kinh nghiệm trong việc nhìn tâm đoán ý. Hắn lại lạnh lùng nhìn về phía gã kia, luyện khí tầng 6 và tầng 7 quá yếu so với ngưng khí sơ kỳ. Nếu là tầng 9 chắc chắn không chật vật thế này, người hắn bị thương vài chỗ, Thường Xuân nàng ta cũng tơi tả không kém, còn gã kia mới xây xước chảy ra thôi. Nếu như cứ tình hình này, đối phương chưa kiệt sức chính mình đã chết rồi. Hàn Tông từ nãy tới giờ giao tranh rất tiết kiệm linh lực. Nhưng xem ra tiêu hao so với gã vẫn nhanh hơn. Vị tiền bối kia, chúng là người có thế lực không nhỏ đâu. Người không phải người thành gia. Việc gì phải bán mạng, chỉ bằng làm một cái giao dịch. Thế nào, hắn nhìn gã dụ hoặc, hắn cũng không có dám nói là thế lực gì. Kẻ này rời đi rêu rao thì đúng là vạn niên thanh đem hắn đi chôn mất. Không đánh lại chuyển sang đe dọa à, tiếc là ngươi nhầm rồi. Cùng lắm giết xong các ngươi ta và nàng ấy cao chạy xa bay. Thiên hạ rộng lớn, đám phía sau các ngươi có thể tìm ra hay sao? Gã cười cợt nhà sau lại liếc mắt qua đưa tình một cái. Trần Thị ở bên này uyển chuyển liếc lại trả tình. Hàn Tông nghĩ thôi bỏ mẹ rồi. Gã không có quan hệ còn dụ được, ai mà nghĩ ra hai kẻ lại có ý với nhau. Hắn lại cật lực suy nghĩ xem có cách gì thoát khốn nữa hay không. Liếc qua Thường Xuân hắn lắc đầu, đừng nhìn một kích vừa rồi hắn đỡ cho mà lầm nàng ta sẽ cảm ơn. Đệ tử cưng của vạn niên thanh chẳng lẽ lại không có đồ bảo mệnh. Tại sao đến giờ nàng ta còn chưa dùng, chẳng phải chính là bởi chờ hắn chết trước hay sao? Đúng là thầy nào thì trò nấy. Trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn bóng lưng Thường Xuân, hắn nhếch khóe miệng, muỗi mà thôi, vù vù gã nam nhân vừa bắt đầu cầm thương công kích. Hàn Tông đã chủ động tránh đi cho Thường Xuân đón đỡ. Hắn không cùng lên cùng lùi với nàng ta như khi nãy nữa. Mất đi sự trợ giúp của Hàn Tông, Thường Xuân rất là chật vật đối kháng. Nàng đến thời gian quay qua chửi cũng không có. Qua vài chiêu gã đã dồn nàng ta tới dựa vào gốc cây. Trường thương còn đang bổ xuống lại cấp tốc thu về đón đỡ ánh kiếm của Hàn Tông. Gã đã nhận ra, Hàn Tông thay đổi phương thức chiến đấu. Để nữ nhân này giáp lá cả còn hắn ở bên phòng sơ hở lén lút ra chiêu. Nữ nhân trước mặt chỉ điên cuồng chiến đấu, mà tiểu tử kia ra chiêu lại hợp lý đâu ra đấy. Rất có kinh nghiệm để gã ngạc nhiên một phen, bởi thế gã chưa từng lơ là cảnh giác với hắn, phải vừa chiến vừa chú ý đánh lén làm gã cực hơn rất nhiều. Một kẻ còn chật vật hơn gã chính là Thường Xuân, nàng miệng thở không ra hơi. Chiêu thức đã có phần rối loạn, nàng cũng nhận ra Hàn Tông không có bỏ chạy, nhưng chơi kiểu đấy nàng thiệt thòi hơn hắn rất nhiều. Ban đầu cả hai cùng lên công về thủ, nàng cố ý lựa thế để hắn tạch trước, ấy thế mà hắn lại chơi ăn gian. Số linh lực trong người đã vơi đi 7 phần, hết cách nàng đành cắn răng định thò tay vào túi móc át chủ bài thì dị biến phát sinh khốn kiếp. Nam nhân như gã mắt lé Tuần Anh đấm vào thân cân phẫn nộ. Phải, sư tổ nó, tại sao lại có một tên nam nhân bỉ ổi như vậy? Để nữ nhân lên trước gánh còn mình ở sau ngư ông đắc lợi. Phàn Chu trợn mắt tức giận nghiến răng kèn kẹt. Sư huynh, không ổn rồi, gặp phải thằng khôn lỏi thế này. Chẳng mấy chốc người chết trước là Thường sư muội đấy. Hết cách, đành phải chờ dịp khác dạy dỗ hắn thôi. Lên đi, bằng không sư muội toang thì chúng ta cũng ăn cám cả lũ. Vừa nhìn Thường Xuân bị một thương sượt qua đùi, chiếc váy rách thưa một mảng để lộ da trắng thịt hồng. Gã đau lòng xót của, kế đó hai kẻ không do dự phi thân ra khỏi chỗ nấp. Tuần Anh vội vàng xử một chiêu thổ kiếm về phía kẻ trung nhân kia. Thấy một màn trên, gã hộ lão và Trần Thị sửng sốt. Hàn Tông nhíu mày còn Thường Xuân lại vui mừng. Sư muội sư đệ đừng lo. Đã có sư huynh tới đây. Ác tặc mau mau giơ tay chịu trói. Phàn Chu nhanh chóng phi kiếm tới trước người Thường Xuân bảo vệ. Không mượn dao giết được Hàn Tông vậy thì ra tay lấy le với Thường Xuân và lập công với vạn trưởng lão cũng tốt. Ba chim không được thì hai chim. Tính ra vẫn lời to chứ chẳng lỗ. Về phần tên họ Nguyên này. Ngày sau vào nội môn hay tâm thiếu gì cách dạy hắn. Gã hộ lão mặt xám như cho, vội vàng lùi về sau che cho Trần Thị. Bốn vị bằng hữu là hiểu nhầm thôi, đánh nhau thêm nữa cũng chỉ cá chết lưới rách, chỉ bằng mỗi bên lùi một bước. Thế nào, người tới là hai kẻ luyện khí tầng 8 suýt soát tầng 9, đánh tiếp chắc chắn gã sẽ thua. Không nghĩ nhiều thêm, gã vội vã đưa ra đề nghị. Lùi cái con khỉ, ta đã nói là xin ngươi tí huyết cơ mà, lên băm gã cho ta. Thường Xuân thấy có người tới trợ giúp, nàng đâu còn chùn chân như nãy nữa. Lại nói từ bé tới giờ mới ăn quả đắng lần đầu. Làm sao chịu nổi, thế là nàng ta liều mạng xông lên. Phàn Chu và Tuần Anh phấn khích theo sau. Chỉ có Hàn Tông còn đứng đó cau có nhíu mày. Cách chương.